Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2112, nằm vùng hiện thân. Tiểu Kim, động thủ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn một phen, vạn thú cờ lặng yên ở giữa hiển hiện, sau đó bỗng nhiên đem vạn thú cờ đối với phía trước cái kia mang theo sắc bén sát phạt chi ý nổ bắn ra mà đến viên đạn ném mạnh mà đi. Giống, tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Tại cổ chiến thiên cái kia vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn dùng thiên táng tu la bắn ra đến viên đạn chính là cùng cái kia vạn thú cờ chạm vào nhau cùng một chỗ, sau đó bị vạn thú cờ nuốt mất. Xùy kéo, a, vạn thú cờ tại đem viên đạn nuốt mất sau cũng không có bay trở về đến Lam Phong tay cầm. Mà chính là dư thế không giảm địa hướng về kia một mặt hoảng hốt cổ chiến thiên cho bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Một cái sắc bén kim sắc long chảo theo vạn thú cờ theo dò ra. Tại cổ chiến thiên còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem hắn nắm lấy ngày đó táng tu la thủ. Cánh tay cho cứ thế mà địa từ trên người hắn cho xé rách xuống tới. Máu me đầm đìa. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo cổ chiến thiên trong miệng truyền ra. Rất khó tưởng tượng cổ chiến thiên một cánh tay bị hắn theo trên thân xé rách xuống tới quá trình. Đến cùng là như thế nào thống khổ. Làm cho cổ chiến thiên thần sắc đều biến đến càng dữ tợn cùng khó nhìn lên. Đến mức tiểu kim. Tại đem cổ chiến thiên nắm thiên táng tu la xé rách phía dưới đến về sau. Chính là một lần nữa đem móng vuốt thu hồi đến vạn thú cờ bên trong. Sau đó cái kia vạn thú cờ chính là tự động bay trở về đến Lam Phong trong thân thể. A, đáng chết tiểu tạp chủng. Ta muốn làm thịt ngươi. Một cánh tay bị xé nứt. Kịch liệt đau đớn tràn ngập tại cổ chiến thiên trong lòng làm cho hắn sắc mặt biến đến càng địa dữ. Tợn cùng khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, mang theo vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong vừa mới cử động không thể nghi ngờ là đem hắn triệt để chọc giận. Cuồng bạo năng lượng tại trong thân thể của hắn ngang dọc gào thét. Vô số lôi đình tại hắn mặt ngoài thân thể du tẩu. Tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành vì một kiện lôi đình khải giáp. Cái kia bị xé nứt mở cánh tay càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại sinh trưởng lại sinh. Tại hắn trên mặt cũng là sinh trưởng ra từng mảnh lân phiến đến. Làm đến hắn xem ra giống như một đầu dữ tợn nổi giận ác ma. Xùy kéo, hắn vẫy tay một cái. Một thanh từ vô số lôi đình ngưng tụ ra lôi đình trường thương thì là lặng yên ở giữa phủ hiện. Trong tay hắn, làm cho khí thế của hắn liên tục tăng lên. Gia hỏa này đem hắn thân là bán đế cảnh cường giả thực lực toàn diện triển khai. Vô số ẩn chứa lôi đình quy tắc lôi điện vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Làm đến hắn phảng phất lôi thần hàng lâm. Chết đi, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn giống như nộ long đồng dạng phóng đi. Hướng về kia hai tay cầm nghịch long kiếm chém tới Lam Phong công kích mà đi. Trong miệng truyền ra vô biên bạo lệ thanh âm. Đáng chết là ngươi mới đúng a. Nhìn lấy cái kia chạy như bay tới cổ chiến thiên, sớm đã đem vũ kỹ lực lượng tích xúc đến cực hạn Lam Phong không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nâng tay lên bên trong nghịch long kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trước chặt nghiêng mà ra. Oanh xùy, theo Lam Phong cái này một đánh chém thi triển mà ra. Hắn trong đan điền kiếm ý tiểu kiếm lại là điên cuồng địa run rẩy. Một cỗ tinh thuần kiếm ý cùng kiếm đạo quy tắc dung nhập vào trong tay hắn nghịch long kiếm phía. Trên, chạy như bay bắn tới. Một đạo có chừng 20 trượng to lớn kiếm khí theo nghịch long kiếm phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về cổ chiến thiên khởi xướng trùng phong. Chiêu này có thể nghịch thiên. Chiêu này có thể đồ long. A, không, ẩn chứa vô tận sát ý cùng nổi giận năng lượng đối với Lam Phong công kích mà đến cổ chiến. Thiên sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, hiện lên ở trước mắt hắn không còn là Lam Phong bóng người, mà chính là cái kia ẩn chứa kiếm đạo quy tắc cùng tinh thuần kiếm ý kiếm khí. Hắn tầm mắt, hắn toàn bộ thế giới đều bị kiếm ý thay thế, làm cho thần sắc hắn hoảng sợ, trong miệng phát ra một tiếng vô cùng tuyệt vọng hò hét. Oanh xùy. Thế nhưng là, hắn tiếng hò hét không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vẫn như cũ là không thể cải biến hắn bị kiếm khí thôn phệ xé rách cục diện. Tại cổ chiến thiên vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đáng sợ kiếm khí còn như trên biển nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng đem hắn thân thể đều địa thôn phệ. Toàn bộ bầu trời đều bị đáng sợ kiếm khí chỗ che lấp. Che lấp mặt trời thôn thiên. Chờ đầy trời kiếm khí hoàn toàn biến mất. Lam Phong tay cầm nghịch long kiếm. Lập trên bầu trời. Mà thân là vương tộc thập nhị thiên vương một trong cổ chiến thiên đã sớm biến mất không còn tăm. Tích. Bị sắc bén vô cùng kiếm khí nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh. Triệt để tử vong. Lúc trước Lam Phong thực lực còn không có tăng lên. Cùng King Arthur nhất chiến lúc vận dụng một chiêu này liền đem King Arthur làm trọng thương đánh. Lui. Bây giờ hắn thực lực đạt được tăng lên. Thì triển một chiêu này lúc còn có Long Hoàng kiếm đạo quy tắc dung nhập bên trong. Uy lực có thể so với đáng sợ. Quả thực là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Làm cho cái này cổ chiến thiên triệt để tử vong. Ngao, thắng, Phong ca thắng, quá nghiêu bức, vừa mới vậy rốt cuộc là dạng gì kiếm pháp? Cái kia chính là trong truyền thuyết Độc Cô Cửu kiếm sao? Thật sự là quá lợi hại. Vô số người thông qua màn hình lớn nhìn lấy tình cảnh này mọi người trong miệng đều là nhịn không? Được phát ra từng tiếng cực kỳ hưng phấn tiếng hò hét đến. Cả người có thể nói là kích động tới cực điểm. Cho dù là Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo cùng Cuồng Binh Minh rất nhiều thành viên huynh đệ dưới đáy lòng cũng nhịn. Không được buông lỏng một hơi. Duy chỉ có quốc tế ám võng thiên hậu Hera. Hư không chi thần cast rất nhiều lão đại còn có long môn thất bá chủ các loại người vẻ mặt nghiêm. Túc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như ba nước những tên kia nhìn thấy không có có thể mượn dị tộc chi. Thủ diệt đi Lam Phong. Như vậy rất có thể bọn họ sẽ vận dụng quân đội lực lượng. Thậm chí là vũ khí hạt nhân. Bọn họ rất rõ ràng. Những tên kia đối với bạo quân Lam Phong ẩn chứa ý quyết giết. Thật là một đám không dùng phế vật. Nào đó thần bí căn cứ chiến lược chỉ huy trong đại sảnh. Thông qua vệ tinh nhìn lấy tình cảnh này thần thương sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Nắm chặt quyền đầu nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Nhìn thấy Lam Phong đem vị kia dị tộc cổ chiến thiên cho đánh bại. Sắc mặt hắn có thể nói là muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Tái nhợt cùng cực, âm trầm như thủy, vốn cho rằng có thể nhìn đến một trận vở kịch đặc sắc. Lại không nghĩ tới vậy mà lại là nghiêng về một bên tình huống. Cái kia dị tộc vương lại bị Lam Phong cho trong nháy mắt miểu sát. Bất quá, vừa mới Lam Phong trong nháy mắt đó chỗ bày ra tới thực lực cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Rung động không thôi. Xong lại bất kể nói như thế nào cái kia gia hỏa đều có được bán đế cảnh thực lực. Chính là một vị hàng thật giá thật bán đế cảnh cường giả. Mặc dù là như thế. Hắn cũng bị Lam Phong cho chém giết. Tinh không dị tộc toàn bộ đều là phế vật. Thần thương thần sắc khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ha ha, thần thương đại nhân làm gì tức giận như vậy đâu. Cho dù là bạo quân tên hỗn đản kia đánh bại cái kia dị tộc vương đối với chúng ta mà nói cũng không. Có chút nào tác dụng cùng cải biến. Hắn đã định trước thành cho chúng ta dưới chân vong hồn. Trở thành vũ khí hạt nhân vật hy sinh. Chẳng lẽ nói không phải sao? Thế mà, thần thương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy động nghe thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Chỉ huy đại sảnh cửa lớn tự động mở ra. Một tên một phó chức nghiệp bí thuật cách ăn mặc mỹ nữ thì là cất bước chậm chậm đi tới. Nàng xem thấy thần thương cái kia phẫn nộ bộ dáng. Nàng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Duỗi da trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Điều mở miệng cười. Thần thương đại nhân cần gì phải bởi vì ít như vậy việc nhỏ động khí đâu. P.S. Tuy nhiên hôm nay nguyệt phiếu đếm xa còn lâu mới có được đạt tới tăng thêm điều kiện. Nhưng là vẫn cảm ơn mọi người nguyệt phiếu. Thêm một chương cho mọi người. Hy vọng mọi người có thể nhìn đến thư sướng. Cũng hy vọng ưa thích cuồng binh các huynh đệ có thể đem nguyệt phiếu đầu cho cận thân cuồng binh. Cho dù là mọi người mỗi người ném phía trên một phiếu. Hai phiếu ta cũng sẽ rất vui vẻ. Cảm ơn mọi người sau cùng vụng trộm nói cho mọi người nữ nhân này cũng là quân vương điện nằm vùng. Mọi người có thể đoán được nàng là ai chăng? Tại ta WeChat công chúng số phía trên hôm nay tuyên bố nàng ảnh chụp A. Mọi người chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Liền có thể xem xét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.